Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 128, làm mất Vivi. Cầu hoa tươi. Ồ, Robin, ngươi là thế nào biết rõ ta đến Alabasta? Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Tạp chí trùng a, cái này a, liền không nói cho ngươi. Ha ha, Robin cười không nói. Không đúng, Shirakawa lông mày dựng lên, đi trong tiệm cơm nhìn một cái, chỉ còn lại ấy, ngay cả đầu bếp đều chạy không thấy bóng dáng. Đáng ghét, Shirakawa cắn răng một cái. Thế nào? Điện thoại trùng trước. Robin nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Không việc gì, ném cá nhân. Shirakawa nghe Robin giọng, nhàn nhạt nói, người nào? Robin hỏi. Tính, người cũng không giúp được. Đi theo sang ngạc ngư cẩn thận một chút. Shirakawa nghe Robin giọng, nhất thời thả lỏng một hơi. Không phải Robin ám toán chính mình liền tốt. Ồ, người cũng cẩn thận một chút. Robin gật đầu một cái, trong miệng dặn dò. Trước mặt điện thoại trùng trong phun ra Shirakawa đáp ứng âm thanh sau. Kết thêm một tiếng ngủm. Ha ha. Robin nhìn Shirakawa cúp điện thoại, không khỏi từ ghế ngồi đứng lên, duỗi người một cái, tâm tình hết sức thoải mái. Thật là có điểm đời trước với nữ nhóm gọi điện thoại cảm giác đây. Shirakawa cúp điện thoại trùng, giống vậy đứng lên, vươn vai, tâm tình vô cùng tốt. Nếu như đem Vivi mất tích sự tình vứt xuống sau đầu liền tốt. Thật là phiền toái. Shirakawa nhớ tới ném Vivi, không khỏi bĩu môi một cái. Vừa đem Robin điện thoại trùng thu vào trong ngực, đem Sengoku cho điện thoại trùng lấy ra, vừa đi vào trong tiệm cơm, cha nhìn một chút ấy tình huống, bắt hắn lại dây lưng quần, đem xốc lên đến, sau đó từ đầu đến cuối cha nhìn một chút, chắc chắn Vivi thật mất tích. Sau đó đi ra tiệm cơm, Marineford tầng cao nhất trong phòng làm việc, Sengoku đang theo gặp cùng Suru nói sự tình. Đột nhiên để lên bàn điện thoại trùng ca lỗ vang lên. Alo, Sengoku trực tiếp tháo xuống đối với. Đúng, nói đồng, Sengoku nguyên soái. Shirakawa lười biếng nhìn mang mắt ếch kính điện thoại trùng. Shirakawa, thế nào? Sengoku một nghe thanh âm, nhất thời nhướng mày một cái. Ta bắt ấy. Shirakawa một tay xách ấy, một tay nâng điện thoại trùng. Tại những người đi đường nhìn chăm chú bên dưới, nhìn trái bên phải coi, tìm kiếm lò rèn. Cái gì? Shirakawa trong tay điện thoại trùng cả kinh. Xin hỏi, lò rèn tại nơi nào? Hoặc là có bán cùng địa phương? Shirakawa ngăn lại một người đi đường. Bên kia, người đi đường nhìn Shirakawa dáng vẻ bị dọa sợ đến chỉ một phương hướng. Sau đó cuống quýt mau tránh ra. Shirakawa, người thật bắt ấy. Shirakawa trong tay điện thoại trùng mắt ếch kính lấy xuống, biến thành hoa dâu trắng. Hơn nữa mắt trái góc nhiều một đạo sẹo, rõ ràng là gáp, người cho ta đến đi một bên. Điện thoại trùng đột nhiên lại đeo lên mắt ếch kính, có ma hoa tròm dâu, hướng về phía bên cạnh quát lên. Tiểu tử, người thật bắt ấy. Sengoku đẩy đi gáp, hướng về phía điện thoại trùng nói. Đúng a, hiện tại choáng váng, bị ta phong ấn quả thực năng lực, nhưng là ta không mang hải lâu thạch còng tay. Tiểu tử này không có thiêu thiêu quả thực năng lực, cũng là làm loạn hảo thủ, chỉ có thể đánh ngất xỉu. Shirakawa thanh âm từ điện thoại trùng trong truyền ra. Tiểu tử, báo ra ngươi phương vị. Sengoku chắc chắn Shirakawa nói. Lập tức yêu cầu Shirakawa báo ra phương vị. Sau đó muốn tập trung quân hãm. Ta tại Alabasta. Nơi này xảy ra một đại sự. Ách, ở chỗ này. Trước thời hạn hướng ngươi báo âm thanh áy náy. Lần này chúng ta thật đổi một thất vũ hải. Cái gì? Sengoku ánh mắt đông lại một cái. Mà chính đang an ủi Gapsuru. Hai người đều là sửng sốt một chút. Theo ta hiện tại có liên quan tin tức. Thất vũ hải trong cát Crocodile, chính tại điều khiển nhất cá dưới đất tổ chức. Hiện nay chính đang vì xâm chiếm Alabasta mà cố gắng. Shirakawa xách ấy, tìm không người chỗ bóng mát, đem ấy ném xuống đất. Sau đó nhàn nhã nói. Người nói cái gì? Sengoku nhất thời nghẹn ngào. Thất Vũ Hải vậy mà hướng thế giới chính phủ gia nhập liên bang Alabasta ra tay. Ta đuổi bắt ấy thời điểm. Shirakawa đem chính mình cứu Igaram. Sau đó lại đưa hắn chạy chữa. Từ đó biết được Crocodile âm mưu sự tình nói một lần. Bất quá đường trung tướng chính mình với Robin dây dưa dễ mà vứt qua một bên. 7. Thất Vũ Hải vậy mà. Sengoku nghe xong Shirakawa báo cáo. Đã không nói ra lời gì đến. Không phải căm phẫn, mà là khiếp sợ. Một cái hải tặc vậy mà muốn an định lại. Làm một cái quốc quân. Khả năng này sao? Tuyệt đối không thể nào. Lấy Sengoku vài chục năm tới nay. Xem qua sở hữu hải tặc. Toàn bộ đều là kêu tự do. Hơn nữa không chịu câu nệ ra hòa. Chính xác có âm mưu. Sengoku nguyên soái, người thật giống như rất giật mình dáng vẻ. Shirakawa nhìn thật lâu không nói lời nào điện thoại. Trùng, hỗn đàn, tin tức này quá khiếp sợ. Một cái hải tặc, lại muốn an định lại. Điều này sao có thể? Chính xác có âm mưu. Điện thoại trùng trong truyền tới Sengoku tiếng quở trách. Ừ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Shirakawa gật đầu, nói nhảm. Ngươi bây giờ cho ta giải trừ hết Crocodile 7 võ vị quyền lợi. Hơn nữa bắt hắn. Sengoku tức giận nói. A, cái này. Sengoku nguyên soái, ta đề nghị tốt nhất không nên làm như vậy. Shirakawa nói. Vì cái gì? Sengoku hỏi. Bởi vì hiện tại Alabasta quốc vương. Rất có thể đã rơi vào trong tay bọn họ. Hơn nữa phản loạn quân cùng quốc vương quân lúc nào cũng có thể đánh. Chúng ta nếu như tùy tiện động Crocodile, nếu là hắn chó cùng đường quay lại cắn, Alabasta bị chiến loạn, đến lúc đó tội quá liền đại. Shirakawa giải thích, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi định làm như thế nào? Sengoku nhìn về phía Gap cùng Suru. Hai người đều gật đầu một cái. Liền hướng Shirakawa hỏi, xin đem Alabasta phụ cận quân hạm, toàn bộ tập trung tới. Bắt giữ hỏa quyền, kiêm điều ra cha Kurodao. Shirakawa nói, được, ta sẽ nhượng cho người phối hợp ngươi. Mang mắt ấy kính điện thoại trùng gật đầu một cái. Kia đa tạ Sengoku nguyên soái. Shirakawa cười nói, không cần, người cũng là chúng ta hải quân một thành viên. Sengoku nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Ai nha, còn muốn đi tìm Vivi, thật là phiền toái. Nhà đầu này rốt cuộc là bị người nào bắt đi? Shirakawa thu lấy điện thoại trùng. Nhớ tới mất tích Vivi. Chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Bởi vì với Mỹ nữ bảo nấu cháo điện thoại. Mà bị Vivi công chúa hoài nghi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.